Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, chương 121. Nguyên khí chính xác phương thức tu luyện, Lâm Nam người này nói như thế nào đây? Nói dễ nghe một chút, gọi nhất tâm nhị dụng, nói khó nghe một chút, gọi lực chú ý không tập trung, dù sao, hắn rất ít có thể hết sức chuyên chú đi làm một việc. Tỷ như đang chơi trò chơi thời điểm, nhất định sẽ mở một bộ phiên kịch cùng một chỗ đuổi theo. Tỷ như đang làm việc thời điểm, liền nhất định phải mở một cái treo máy trò chơi ở phía sau đài mang theo. Tỷ như đang vì yêu, cái kia ngược lại là rất chân thành. Hiện tại nha, Lâm Nam chính là như vậy. Bên trong tiểu thế giới, Lâm Nam phân thân đang cố gắng nghiên cứu nguyên khí phương thức tu luyện. Mà ngoại giới, Lâm Nam đang ngồi ở Niệm Lâm bên cạnh, chọn chọn lựa lựa mà nói lấy mình ở Lâm Tiên giới đoạn trải qua này. Niệm Lâm liền ngồi ở một bên lẳng lặng nghe, không nói gì, nhưng là từ nàng vẻn vẹn nắm Lâm Nam tay cũng có thể thấy được. Nàng đang lo lắng, nàng đi tới cái thế giới này về sau, bắt đầu chính là đỉnh phong, có một cái tiên đế cấp bậc hộ muội cuồng ma. Niệm Lâm có thể nói là thuận buồm xuôi gió xuôi dòng tới, không có gặp được bất kỳ trở ngại nào. Nhưng Lâm Nam đây, mặc dù từ hắn trong lời nói cũng không có nghe được nguy hiểm gì, nhưng cũng là bởi vì thân ở tiên giới, Niệm Lâm mới biết được phi thăng có bao nhiêu khó khăn. Lâm Nam dựa vào sức một mình hoàn thành toàn phái phi thăng hành động vĩ đại. Như vậy tông môn khác bên trong mấy cái kia sư muội, mình cũng là thời điểm đi gặp một lần. Đúng rồi, con hàng này thế mà cõng mình vụng trộm thu dưỡng một người con gái. Quả nhiên nam nhân chính là háo sắc. Niệm Lâm trực tiếp kết luận, trước kia Lâm Nam không có tu luyện, tướng mạo chỉ có thể tính làm phổ thông, tuyệt đối không có hiện tại loại này anh tuấn khuôn mặt. Tăng thêm tu luyện về sau, liền hơi hơi lưng còng cùng xương chậu nghiêng về phía trước đều chữa lành. Trên người còn có một cái khó có thể dùng lời diễn tả được khí chất, càng là để Lâm Nam thêm điểm không ít. Tuổi còn trẻ, tu vi không thấp, có được một cái tông môn thế lực, đặt ở kiếp trước quả thực có thể nói là tuổi nhỏ tiền nhiều. Nhiều tài nhiều ức, đây chính là so với hắn kiếp trước ưu tú không biết bao nhiêu lần a. Có nữ hài tử ưa thích đó là rất bình thường. Niệm Lâm thế nhưng là không nguyện ý đem thứ mình thích cùng bị người chia sẻ. Cho nên nói, cái này tẩu tử, các nàng là gọi định. Lâm Nam làm sao lại không biết Niệm Lâm trong lòng tính toán. Chỉ là nhìn nét mặt của nàng, liền biết nàng tiếp xuống muốn làm gì. Không thể không nói, mặc dù một lần nữa đầu thai một lần, nhưng là Niệm Lâm vẫn như cũ dáng dấp cùng kiếp trước giống như đúc. Thậm chí lỗ chân lông nhỏ hơn chút, cũng không mọc mụn, cũng không mọc bớt, quả nhiên vẫn là dị thế giới tốt. Đột nhiên nghĩ tới kiếp trước Vĩ Điền Đại Đại chỗ nói một câu nói: thiếu niên chỉ có rời đi mẫu thân mới có thể mạo hiểm. Bởi vì mạo hiểm từ trái nghĩa chính là mẫu thân, vậy đại khái cũng là vì cái gì nào đó điểm cô nhi viện thành lập nguyên nhân a. Bên trong tiểu thế giới, phân thân đang chuyên tâm toàn ý tu luyện. Trong khoảng thời gian này, bởi vì đại lượng tiên thú tiến vào, dẫn đến bên trong tiểu thế giới xuất hiện một cỗ biến hóa kỳ diệu. Lúc mới bắt đầu, Lâm Nam tưởng rằng bởi vì những cái này tiên thú cảm xúc ảnh hưởng đến nguyên khí, cho nên mới sẽ tại nguyên khí bên trong cảm nhận được ba động tâm tình. Giống như là bên trong chiến trường viễn cổ nguyên khí như thế. Đại lượng tâm tình tiêu cực dung nhập vào nguyên khí bên trong, cho Lâm Nam truyền một sai lầm tin tức. Đúng vậy, chính là sai lầm tin tức. Khi phát hiện cảm xúc ảnh hưởng đến nguyên khí về sau, Lâm Nam tiện tay hướng phương diện này khai phát. Dù sao kiếp trước cũng là duyệt văn vô số gia hỏa, đủ loại tu luyện phương thức cũng đã gặp không ít. Bản thể ở bên ngoài du đãng mấy ngày, tiểu thế giới cũng là đi qua đã nhiều năm. Thế nhưng là mấy năm này, bọn họ lại là hướng sai lầm phương hướng, càng chạy càng xa, khoái hoạt, bi thương, phẫn nộ, sợ hãi. Lâm Nam bọn họ bắt đầu thử nghiệm đem đủ loại cảm xúc dung nhập vào nguyên khí bên trong. Tiếp lấy đem những cái này nguyên khí hút vào thể nội. Sau đó, hoặc là vui thành chó, hoặc là khóc thành cứt, hoặc là tức thành cá nóc, hoặc là sợ thành vườn hoa man. Những cái này nguyên khí hút vào thể nội về sau, mặc dù cũng có cường hóa thân thể hiệu quả, nhưng là liền những cái kia cảm xúc đối với người có chút ảnh hưởng. Căn bản cũng không có tu luyện tác dụng. Lúc mới bắt đầu, bọn họ cho rằng đây là bởi vì chỉ có một loại cảm xúc, cho nên mới sẽ phát sinh tình huống như vậy. Sau đó, Lâm Nam bắt đầu thử nghiệm đem không cùng loại cảm xúc tiến hành dung hợp. Kết quả, vẫn không có phát sinh cải biến. Một bên cười, một bên khóc, một bên khí, một bên sợ, đủ loại cảm xúc, vẫn như cũ ảnh hưởng cái này cá thể. Thử được về sau, những cái này tiên thú đều sợ. Tuy nói những năm qua này, tất cả tiên thú đều bị Lâm Nam ban cho hóa hình ban thưởng. Liền xem như một đầu trùng, đều đã biến làm đứa bé loài người. Nhưng là bọn họ trên bản chất, hay là tiên thú, đây là không thể nghi ngờ. Ngươi xem qua những người xuyên Việt kia các tiền bối, trở thành long, trở thành rắn, trở thành mèo, trở thành heo về sau, sẽ thích cùng chủng tộc sao? Còn không phải ưa thích biến thành hình người về sau, dáng người tướng mạo đều cùng mỹ nhan máy ảnh đánh ra loại kia tiểu tỷ tỷ. Bởi vậy, liền xem như tiên thú biến thành hình người, nhưng là hổ vẫn ưa thích hổ, trùng vẫn ưa thích trùng. Tạp giao cái gì, có thể có, nhưng không cần thiết, dùng dòng dã 3 năm, đã làm vô số loại liên quan tới cảm xúc thử nghiệm về sau. Lâm Nam mới phát hiện mình sai rất không hợp thói thường. Về phần là như thế nào phát hiện, vậy sẽ phải từ Hoàng Nhị hài tử, Hoàng Tiểu Nhị ra đời nói đến. Ngày đó, trời trong gió nhẹ, ngày đó, vạn dặm không mây. Ngày đó, cùng thường ngày không có cái gì không giống nhau. Khác biệt duy nhất chính là, Hoàng Nhị Đình chỉ đối nguyên khí nghiên cứu, cùng thê tử của hắn Miêu Miêu hai người, đóng cửa không ra, sinh con mà thôi. Đối tiên thú mà nói, chỉ là việc nhỏ, không cần bà đỡ, không cần nước nóng, không cần chuẩn bị đại phu, chính là lộc cộc một lần. Liền có thể đem con sinh ra. Ngoại trừ sinh sản về sau mẫu thể nguyên khí lại nhận tổn thương bên ngoài, liền không có cái khác tác dụng phụ. Tiên thú nhưng không có nhân loại yếu ớt như vậy, vốn chính là dựa vào thân thể ăn cơm. Có chút tiên thú còn có thể vừa đi vừa sinh đây. Một lần sinh tái mười mấy con tể không phải sự tình. Thế nhưng là làm trong không khí nguyên khí xuất hiện biến hóa thời điểm, sự tình liền không có đơn giản như vậy. Hoàng Nhị phòng bên ngoài, lấy Lâm Nam cầm đầu một đám vật sống, toàn bộ đều hội tụ đến nơi này, cảm thụ được nguyên khí bên trong xuất hiện biến hóa. Lâm Nam rốt cục phát hiện, bọn họ cho tới nay đều không hiểu rõ nguyên khí, rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Sinh tử, luân hồi, đây mới là nguyên khí đối ứng đồ vật. Tiên khí cùng ma khí ở giữa tình huống, mặc dù là đối lập lẫn nhau, nhưng khi bọn họ đụng vào nhau thời điểm, lại đã xảy ra biến hóa cực lớn. Sinh ra nguyên khí, Lâm Nam bọn họ vẫn muốn đem nguyên khí khống chế ở thể nội. Cái này bản thân liền là một sai lầm phương pháp. Có lẽ, nguyên khí tu luyện hẳn là để nguyên khí tiến vào thể nội về sau, liền lần thứ hai rời đi, để bản thân cùng giữa thiên địa câu thông ra một cái tuần hoàn. Sử dụng nguyên khí liên tục không ngừng cường hóa tự thân đồng thời, lại cũng không có đem một tí năng lượng lưu tại thể nội. Về phần nên sử dụng như thế nào, cái này đơn giản, chỉ cần làm đến tùy thời đều có thể câu thông thiên địa. điều động nguyên khí là có thể. Đơn giản điểm tới nói, chính là chỉ rèn luyện tinh thần lực. Về phần thân thể sự tình, liền giao cho nguyên khí giúp mình cường hóa liền có thể. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.